Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 88. Gocchuyenaudio.com, chương 88, đưa em về nhà. Những người có mặt vội vàng nhìn một vòng quanh phòng bao, đều không nhìn thấy Bạch Hoài An, tất cả đều giật mình. Châu Hữu Thiên lo lắng lại nghiêm túc nhìn người phía sau hỏi, không phải tôi bảo anh trông chừng cô Bạch rồi sao? Người đâu? Người phía sau cúi đầu tràn đầy xin lỗi. Bọn tôi, vừa rồi bọn tôi chỉ đánh tên bèo ú kia, không chú ý đến tung tích của cô Bạch. Cậu Châu, thật sự xin lỗi, bọn tôi sai rồi. Châu Hữu Thiên vừa tức vừa lo, bây giờ không phải chỉ xin lỗi một câu là xong chuyện đầu, quan trọng là Hoắc Tùng Quân, nếu như người xảy ra chuyện gù, Hoắc Tùng Quân tuyệt đối sẽ bạo phát. Nhanh đi tìm cho tôi, để người của quán bar đi tìm luôn đi. Châu Hữu Thiên nói xong, nịnh nọt lại có ý xin lỗi nhìn Hoắc Tùng Quân. Gương mặt đẹp trai của Hoắc Tùng Quân căng chặt lại, sắc mặt âm trầm. Sau này sẽ tính toán với cậu sau, bây giờ lập tức đi tìm Hoài An cho tôi. Ở đây rất loạn, không thể để xảy ra chuyện gì được. Thần sắc Châu Hữu Thiên cũng nghiêm túc. Đúng vậy, đây là quán bar, Bạch Hoài An còn uống say nữa, nếu như gặp phải người không hiểu biết, nói không chừng sẽ bị bắt nạt. Nếu như bọn họ không đến kịp thì, Châu Hữu Thiên không dám nghĩ nữa. Bây giờ cuối cùng anh ta cũng đã ý thức được tính quan trọng của chuyện này rồi, vô cùng hối hận. Đều tại tôi, cô ấy uống say rồi, sao tôi có thể không trông chừng cô ấy chứ? Đi tìm người trước đã. Hoắc Tùng Quân liếc anh ta, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một người mặt mũi tím bầm lao lên, ôm lấy chân anh, giọng nói đau khổ. Tổng giám đốc Lưu ngẩng khuôn mặt dường như biến thành đầu lợn của mình, khóc vô cùng thảm thiết. Tổng giám đốc Hoắc, tôi biết sai rồi. Là tôi không có mắt, tôi không biết cô Bạch là người của cậu. Tôi thật sự sai rồi. Ông ta nói rồi hít mũi, bắt đầu đổ nồi. Hơn nữa chuyện hôm nay cũng không phải là tôi chủ động, là do cái người tên Trương Tĩnh Như cùng công ty với cô Bạch. Hôm nay cô ta bàn chuyện làm ăn với tôi, vẫn luôn khen ngợi gương mặt xinh đẹp của cô Bạch bên tại tôi. Cậu cũng biết đấy, đàn ông mà thích nên muốn làm cái gì đó. Nói ra thì đều là lỗi của Trương Tĩnh Như kia, tôi cũng chỉ bị lợi dụng mà thôi, người tên Trương Tĩnh Như kia với có ác ý rất lớn với cô Bạch. Tổng giám đốc Lưu nói vô cùng thành khẩn, đáng thương nhìn Hoắc Tùng Quân, hy vọng anh có thể tha cho mình. Hoắc Tùng Quân nhíu mày, Trương Tĩnh Như, tên này anh nhớ rồi. Hoắc Tùng Quân nhíu mày, đã tổng giám đốc Lưu ra, bây giờ Bạch Hoài An uống say rồi, còn không biết đang ở đâu, anh không muốn chậm trễ một phút nào. Tổng giám đốc Hoắc, trong phòng bao truyền đến tiếng kêu thảm thiết của tổng giám đốc Lưu. Châu Hữu Thiên nghe đến nỗi đầu ong ong, hỏi Hoắc Tùng Quân. Tùng Quân, tên tổng giám đốc Lưu này xử lý thế nào đây? Hoắc Tùng Quân không thèm liếc lấy một cái, trực tiếp lạnh lùng nói. Tay nào của ông ta chạm vào Hoài An, thì đánh gãy tay đó cho tôi, coi như cho ông ta một bài học. Châu Hữu Thiên hít sâu một hơi, Tùng Quân thật sự vẫn tàn nhẫn như thế mà. Trong lòng anh ta cầu mong tiểu tiên nữ đừng xảy ra chuyện, nếu như Hoắc Tùng Quân tức giận, anh ta không hề chịu nổi đâu. Sau khi quản lý quán bar nhận được lệnh, lập tức cử người đi tìm Bạch Hoài An, thậm chí còn mượn cớ tặng rượu, mà vào từng phòng bao để tìm Bạch Hoài An. Loại chỗ như này, đều là che chấp các loại xấu xa, khi tặng rượu cũng phát hiện rất nhiều phòng bao khó coi. Gocchuyenaudio.com, trong lòng Châu Hữu Thiên càng áp lực hơn, cảm thấy khí tức của Hoắc Tùng Quân càng ngày càng thấp, đến mặt anh cũng không dám nhìn. Tìm gần mười mấy phút, nhiều người như vậy, đều không tìm thấy Bạch Hoài An. Hoắc Tùng Quân cũng bắt đầu cáu kỉnh, càng thêm lo lắng, anh nới lỏng cà vạt, trên trán lầm tấm mồ hôi, ánh mắt âm u, nhìn vô cùng khó tiếp cận. Anh Hoắc, sẽ không sao đâu, tiểu tiên nữ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mấy phòng bao này chúng ta đều đã tìm hết rồi, không có bóng hình của cô ấy. Bây giờ Châu Hữu Thiên cũng không dám gọi Tùng Quân nữa, bọn họ lớn lên với nhau, Hoắc Tùng Quân là người ưu tú nhất được nhóm bọn họ công nhận, bao nhiêu năm nay anh ta đã nhìn thấy đủ loại dáng vẻ của Hoắc Tùng Quân. Nhưng vẫn bị dáng vẻ bây giờ của anh dọa sợ. Mắt Hoắc Tùng Quân đỏ bừng nhìn Châu Hữu Thiên, bây giờ anh quả thật rất lo lắng cho Bạch Hoài An, cũng biết mình không thể tức giận Châu Hữu Thiên. Dù sao nếu như không có Châu Hữu Thiên, có lẽ bây giờ Bạch Hoài An đã sớm bị tên tổng giám đốc Lưu kia vấy bẩn rồi. Anh hít sâu một hơi, tâm tình dần dần trở lên bình tĩnh, gật đầu với Châu Hữu Thiên. Đúng, Hoài An sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nghe thấy vậy, Châu Hữu Thiên ngẩn ra một chút, vừa cảm động vừa hối hận. Hoắc Tùng Quân tin tưởng anh ta như vậy, giao tiểu tiên nữ cho anh ta vậy mà chỉ quan tâm đánh tên tổng giám đốc Lưu kia, quên mất Bạch Hoài An quan trọng nhất. Là anh ta đã phụ lòng tin tưởng của Hoắc Tùng Quân. Hoắc Tùng Quân không chú ý đến biểu tình của anh ta, bây giờ anh nhíu mày, nghĩ với tính cách của Bạch Hoài An, cô sẽ đi đâu? Châu Hữu Thiên thật sự nói không sai, mấy phòng bao khó coi nhất bọn họ đều đã tìm qua rồi, không hề thấy Bạch Hoài An. Những vị trí thường xảy ra chuyện đều có người đi kiểm tra rồi, cô cũng không ở đó. Bây giờ Bạch Hoài An rất có khả năng đã an toàn rồi. Anh nên bình tĩnh lại, nghĩ xem Hoài An có thể đi đâu. Lúc này quản lý khách sạn chạy qua thở dốc nói với Hoắc Tùng Quân. Cậu Hoắc đã tra được máy giám sát ở cửa rồi, đoạn thời gian này cô Bạch không hề đi ra ngoài. Vậy thì nói rõ, Bạch Hoài An vẫn còn ở trong quán bar. Hoắc Tùng Quân nhìn chắc bày trí của quán bar, đột nhiên chú ý đến một nơi còn chưa được kiểm tra. Anh quay đầu hỏi quản lý, đó là nơi nào, quản lý nhìn theo hướng tay anh chỉ, nói. Đó là cầu thang lúc trước dẫn lên tầng 2, khoảng cách của cầu thang đó qua xa cũng quá nghiêng, cho nên đã lâu rồi không dùng đến. Vẻ mặt Hoắc Tùng Quân chuyển động trực tiếp đi về phía cầu thang đó. Quản lý ngẩn ra, nhìn Châu Hữu Thiên, chắc cô Bạch sẽ không đi đến đó chứ, nơi đó đến đèn còn không có nữa, vừa bẩn vừa cũ, tôi thế này không cẩn thận thì sẽ trượt chân. Châu Hữu Thiên không nói gì nữa, cũng đi theo sau Hoắc Tùng Quân. Hoắc Tùng Quân đi đến đầu cầu thang, vẻ mặt thả lỏng, tim bị nhấc lên cũng rơi xuống. Anh nghe thấy tiếng nức nở, là tiếng nức nở của Bạch Hoài An. Hoắc Tùng Quân lấy điện thoại bật đèn sáng lên, quả nhiên nhìn thấy một bóng người nhỏ bé cuộn mình vào sát tường ở góc cầu thang, giống như một con ốc nhỏ ngốc nghếch vậy. Anh đi xuống cầu thang, giơ tay chuẩn bị chạm vào Bạch Hoài An. Những lại bị hất ra, Bạch Hoài An có người lại, khuôn mặt say khướt, mặt đỏ bừng, đã không được tỉnh táo nữa rồi, nhưng thần sắc vẫn cảnh giác, ôm chặt đầu gối, hét lên về phía anh. Anh cút đi, đừng động vào tôi. Không nói này không hề có tính công kích nào, mềm mại ngọt ngào. Góc chuyện audio.com, trong lòng Hoắc Tùng Quân cũng mềm nhũn, ngoan, Hoài An, anh là Hoắc Tùng Quân, anh đến đón em về nhà. Bạch Hoài An ngẩn ra, lông mày nhíu lại, ánh mắt mê mang một lúc mới phản ứng lại, đôi môi mỏng mấp máy, khóe mắt hoa đào đã ngấn lệ. Hoắc Tùng Quân, sao bây giờ anh mới đến chứ? Hoắc Tùng Quân cảm thấy trái tim mình bị bóp chặt lại vừa chua xót vừa khó chịu, yêu thương đau lòng ôm Bạch Hoài An vào trong lòng mình, vỗ lưng cô, giống như đang an ủi trẻ con vậy. Ngoan, là anh sai rồi. Anh đến muộn, để em phải chịu oan ức. Khi anh chưa đến, Bạch Hoài An chỉ sợ hãi cảnh giác, anh vừa đến, dùng giọng nói dịu dàng nói chuyện với cô, tất cả mọi phòng bị của Bạch Hoài An sụp đổ, tất cả oan ức trong lòng đều bộc phát. Hu hu, tôi còn cho rằng tôi sẽ bị tên xấu gia kia lợi dụng rồi. Hu hu, Bạch Hoài An khóc nức nở, không kịp thở, vẫn khóc. Hoắc Tùng Quân cảm thấy cảm xúc của cô không đúng, tay ôm cô nóng bất thường, anh sờ sờ trán cô. Quả nhiên, Hoài An phát sốt rồi. Lúc này Hoắc Tùng Quân mới nghĩ, bệnh của cô còn chưa khỏi, đã bị Trương Tĩnh Như kia lừa đến đây, còn uống rượu, chẳng chắc cảm xúc lại đột nhiên bộc phát như vậy. Vừa nghĩ, anh lại càng đau lòng, càng hận Trương Tĩnh Như kia. Hoắc Tùng Quân chuyên tâm an ủi Bạch Hoài An, hai người phía sau anh đều ngẩn ra, há hốc miệng, không thể tin nổi. Đặc biệt là Châu Hữu Thiên, anh ta chưa từng nhìn thấy cách Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An ở cùng nhau, nhưng hiện tại, anh ta nghe thấy Hoắc Tùng Quân liên tục nói. Ngoan ngoan, tâm can bảo bối, giọng nói dịu càng như vậy, cưng chiều như vậy. Anh ta cảm thấy thế giới này thật huyền diệu, Hoắc Tùng Quân vậy mà lại có thể phát ra loại giọng nói này. Châu Hữu Thiên hồi tưởng lại, cảm thấy rằng mình đều ngơ hết rồi, nhìn anh bế Bạch Hoài An lên cầu thang, lại càng cảm thấy ghen tị. Nhìn hai người này khiến anh ta muốn yêu đương. Hoắc Tùng Quân đã cởi áo ngoài, quấn chặt lấy Bạch Hoài An, ai cũng không thể nhìn thấy gương mặt của cô. Anh nói với Châu Hữu Thiên ở bên cạnh. Giải tán người đi, tôi đưa Hoài An về nhà. Cách chương.